Chương 205, Trịnh Thị Thọ Yến, 7, trong lòng Lý Cửu Chân cũng vô cùng kích động, cũng như các thiếu nữ có mặt ở đây, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên ánh sáng khác lạ. Nàng cảm thấy kiêu ngạo bởi thắng lợi của Lý Diên Khánh, như thể thắng lợi của hắn cũng là của nàng, khiến nàng cũng chìm đắm trong niềm vui thắng lợi. Các tướng cùng tiến tới, muốn nâng Lý Diên Khánh lên cao, chủng sư đạo giật mình, vội khoát tay ngăn lại, chỗ này không thể làm loạn, mọi người mau thả người xuống. Lý Diên Khánh được thả xuống, liền không người thi lễ, học sinh may mắn không làm nhục mệnh. Chủng sư đạo vuốt trâu thở dài, kỹ thuật khéo léo. Nhưng chiến lược càng cao minh hơn. Nhân tài Đại Tống ta xuất hiện lớp lớp, đây cũng là may mắn của Đại Tống ta vậy. Sau này, Lý Thiếu Quân có đến Thiểm Tây, ta nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Lúc này, quản sự đem kiếm giao cho chủng sư đạo, thanh kiếm này là chủ nhân chúng ta tặng cho chủng soái. Mong rằng chủng soái có thể dùng nó chỉ huy thiên quân vạn mã, lại chiến thắng Tây Hạ. Chủng sư đạo nhẹ nhàng vuốt ve vỏ thanh kiếm có kiểu dáng cổ kính, rồi đưa cho Lý Diên Khánh, thanh kiếm này tuy chỉ là tặng vật, nhưng cũng là một phần tâm ý của ta, xin Lý Thiếu Quân nhận lấy. Lý Thiếu Quân nhận lấy thanh kiếm, đa tạ chủng soái ưu ái. Lúc này, tiếng chuông gõ vang, đã đến giờ ngồi vào bàn. Mặc dù cuộc tranh tài ném tên rất đặc sắc, nhưng toàn bộ người xem cũng chỉ có hơn 100 người, so với hơn 1.200 khách mời ở Phàn Lâu, vẫn chỉ là thiểu số. Các quan văn khinh thường võ tướng, cho dù có kêu la đến trời long đất lở, bọn họ vẫn ngồi yên, không thèm đi xem, cũng không muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau khi các khách mời nhao nhao trở về vị trí, ảnh hưởng của cuộc tranh tài ném tên lập tức biến mất, không còn chút tâm hơi, dường như chưa từng xảy ra vậy. Vị trí chỗ ngồi của Lý Diên Khánh mang số 337, lúc vào cửa, hắn lập tức lấy thẻ ghi chỗ ngồi. Khách mời của Thu Lâu đa số là quan viên trung và hạ tầng. Mặc dù thái học sinh tham gia yến hội không chỉ có một mình Lý Diên Khánh, nhưng đa số bọn họ dựa vào địa vị và quyền thế của cha chú, đều ngồi ở Xuân Lâu và Hạ Lâu, ngồi ở Thu Lâu, chỉ có một mình Lý Diên Khánh là thái học sinh. Khách mời ở Thu Lâu cũng nhiều nhất, khoảng chừng 500 người. Từ đầu đến cuối có 5 dãy bàn, mỗi dãy đặt 100 cái ghế. Cách bày biện ở Thu Lâu cũng kém Xuân Lâu và Hạ Lâu nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ và chén đĩa. Mặc dù chén đĩa ở đây cũng là đồ sứ loại tốt nhất, nhưng ngoài điều đó ra, người ta không bày biện thêm thứ gì khác, ngay cả một bình hoa cũng không có. Hơn nữa, ở đây rất chen chúc, mọi người ngồi vào vị trí hoặc đi vệ sinh đều rất bất tiện. Tuy nhiên, chuyện này cũng bình thường. Đãi ngộ dành cho quan nhỏ lục phẩm, thất phẩm, làm sao có thể so sánh với tướng quốc, thái úy. Lý Diên Khánh ngồi ở dãy thứ hai tính từ dưới lên. Hắn phát hiện chung quanh mình đều là nam tử trẻ tuổi, có quan viên trẻ tuổi hào hoa phong nhã, cũng có thị vệ dáng vóc cường tráng, nhưng đông hơn cả vẫn là sĩ tử chưa có công danh, phần lớn những người này là con nhà quyền quý, ở nhà nấu sữa sôi kinh chuẩn bị đi thi. Lúc này, tất cả người trẻ tuổi đều quần áo bảnh bao, bên cạnh việc phải giữ lễ tiết khi dự tiệc, còn giống như đến ra mắt vậy. Mặt bọn họ hiu hiu tự đắc, tự cho mình là người tài giỏi, nhưng thẻ chỗ ngồi của họ dường như lại được chế tạo gấp gáp, đa số là thẻ bằng gỗ, không giống như của hắn, được làm bằng đồng. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ, Trịnh Vinh Thái từng nói với hắn, lúc cận ngày, bà nội hắn có mời thêm một số chàng trai tài tuấn, đến ra mắt cháu gái của người chồng trước của bà. Xem ra nhóm người mà Trịnh Vinh Thái nói tới là những người này. Phát hiện này khiến Lý Diên Khánh hơi bất mãn. Nếu không tính những khách mời trẻ tuổi cận ngày mới mời này, thì chỗ ngồi của hắn nằm ở vị trí cuối cùng. Nhưng hơi ngẫm nghĩ, trong lòng Lý Diên Khánh liền cảm thấy thoải mái, một là mình không có phụ thân có địa vị cao, hai là không có bối cảnh gia tộc hiển hách, ba là không có người ngưỡng mộ công danh tiến sĩ, là một người, ba không, điển hình, Trịnh gia vì cớ gì phải xem trọng hắn. Lúc này, một quan viên tuổi chừng 25, 26 ngồi bên cạnh, cười nói, không biết có thể thương lượng với vị hiền đệ này một việc hay không? Phải mất hồi lâu, Lý Diên Khánh mới nhận ra là đối phương nói chuyện với mình. Hắn hơi giật mình, thương lượng về việc gì? Quan viên kia chỉ vị khách bên tay phải Lý Diên Khánh, nói, vị này là bằng hữu của ta, bọn ta muốn ngồi cùng một chỗ, có thể đổi chỗ với hiền đệ được không? Lý Diên Khánh gật đầu, vậy xin mời. Hắn cầm chén trà của mình đứng lên, đổi chỗ với quan viên trẻ tuổi bên cạnh, đa tạ. Đa tạ. Người kia vội vàng chắp tay cảm tạ. Có lẽ do đổi chỗ, Quan viên trẻ tuổi kia cảm thấy không chào hỏi cũng không tiện, liền nhìn Lý Diên Khánh mỉm cười, hỏi, xin hỏi quý danh của hiền đệ là gì, nhận chức ở đâu? Huynh đài khách khí rồi, tại hạ họ Lý. Hiện đang học ở trường Thái học. Hóa ra là Thái học sinh, không tệ. Không tệ. Chẳng hay lệnh tôn là. Quan viên trẻ tuổi kia lại hỏi dò. Là một thương nhân thôi. Không đáng nhắc tới. Lý Diên Khánh thầm không vui, lạnh lùng trả lời một câu. Theo lẽ thông thường, hắn giới thiệu xong, đối phương cũng phải tự giới thiệu, như thế mới đúng phép tắc. Nhưng đối phương không những không tự giới thiệu, mà ngược lại còn gặn hỏi bối cảnh phụ thân Lý Diên Khánh, hiển nhiên chỉ muốn biết vì sao hắn có thể tham dự yến hội Phàn Lâu, điều này không những là thất lễ, mà còn cho thấy, đối phương là kẻ chuyên bợ đỡ. Nghe nói phụ thân Lý Diên Khánh chỉ là một thương nhân, ánh mắt người kia lóe lên vẻ khinh bỉ, cười cười một cách giả tạo, rồi lập tức không để ý tới Lý Diên Khánh nữa, tiếp tục ngồi tán gẫu với bằng hữu bên cạnh. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Trịnh Vinh Thái từ phía sau lưng hắn vội vàng đi tới, hết nhìn đông lại nhìn tay tìm kiếm. Lý Diên Khánh biết y đang tìm mình, liền cười giơ tay lên. Trịnh Vinh Thái nhìn thấy hắn, thầm mừng rỡ, vội vàng ngoắc ngoắc hắn, thấp giọng nói mấy câu, dường như có việc gấp mời hắn đi một chuyến. Làm ơn, thật ngại quá. Cảm phiền các vị nhường đường một chút. Lý Diên Khánh chật vật lách từ chỗ ngồi của mình đi tới. Khiến rất nhiều ánh mắt bất mãn đổ dồn về phía hắn. Chỗ ngồi quá sát nhau, một mình hắn di chuyển, mười mấy người chung quanh đều phải đứng dậy nhường đường. Bàn huynh, có việc quan trọng sao? Ngươi đi theo ta, có người muốn gặp ngươi. Trịnh Vinh Thái kéo Lý Diên Khánh đi ngay. Là mấy người bằng hữu đó của huynh sao? Không liên quan tới bọn họ. Mấy tên khốn kiếp đó không nể mặt ta, bị đánh là đáng đời. Lũ khốn này hiếp yếu sợ mạnh, bản thân bọn họ không dám tiếp tục chọc giận ngươi, chỉ có điều, khi ra ngoài, ngươi phải coi chừng thủ hạ của bọn họ. Hai người đi tới trước một cánh cửa ở phía sau hạ lâu. Trịnh Vinh Thái chỉ vào trong, cười nói, ta cũng không biết là chuyện gì, là phụ thân ta bảo ta tới tìm ngươi, hẳn là không có vấn đề gì, ngươi vào đi. Lý Diên Khánh không hiểu ra sao, đẩy cửa đi vào phòng, chỉ thấy trong phòng có bốn người đang ngồi, ngoài cha mẹ Trịnh Vinh Thái, còn có một đôi vợ chồng trung niên. Lý Diên Khánh lập tức nhận ra vị phu nhân quý phái kia, chẳng phải là vị phu nhân hồi chiều nói mình định nghe trộm đó sao? Chương 206, gây hấn trả thù. Tuy nhiên, bà ta đang tươi cười, dường như không có ác ý gì. Lý Diên Khánh vội vàng thi lễ với cha mẹ Trịnh Vinh Thái. Vãn bối tham kiến bá phụ, bá mẫu. Trịnh Thăng cười cười, giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh với Lý Diên Khánh, vị này là tả vệ cao tướng quân, hắn muốn gặp ngươi. Lý Diên Khánh liền vội vàng thi lễ. Tả vệ thượng tướng quân Cao Thâm là hậu duệ của khai quốc nguyên lão Cao Hoài Đức. Chức quan và tước vị của ông ta rất cao, nhưng không có thực quyền. Cũng như tất cả các nhà làm quan quyền quý, Cao gia cũng không cam lòng tiếp tục chịu đựng tình trạng hữu danh vô thực như vậy đời đời kiếp kiếp. Họ cũng nghĩ cách đào tạo con cháu, chỉ có điều con cháu có khả năng làm nên chuyện, thật sự là hiếm có, ngoại trừ bồi dưỡng con cháu, còn một cách khác, đó là tuyển con rể tiến sĩ. Cao Thâm có ba cô con gái, trưởng nữ đã gả cho một tiến sĩ đỗ năm chính hòa thứ hai, hiện tại đã là huyện lệnh phu nhân của một huyện lớn, sang năm người con rể cả này sẽ thăng quan. Cô con gái thứ hai đã gả cho Tào gia, hiện giờ chỉ còn lại cô con gái út, mặc dù năm nay chưa đầy 15 tuổi, nhưng cũng nên sớm nghĩ tới việc chung thân đại sự cho nàng rồi. Thật ra, Cao Thâm không có hứng thú lắm đối với Lý Diên Khánh. Hắn chỉ là con một thương nhân, huống hồ thái học sinh còn kém tiến sĩ rất xa, nhưng phu nhân của ông ta lại rất thích hắn, nhất định muốn ông ta gặp Lý Diên Khánh một lần. Nể mặt phu nhân, Cao Thâm đành phải nhờ Trịnh gia làm trung gian giới thiệu. Cao Thâm ôn hòa khoát tay, mời Lý Thiếu Quân ngồi xuống, chúng ta cũng không có ý bất kính, chỉ là muốn nhận biết Lý Thiếu Quân, chuyện vãn vài câu. Lý Diên Khánh thấy ông ta dùng lời lẽ nho nhã, lễ độ, cũng không ghét, liền ngồi xuống, cười hỏi, Cao Thế Bá có chuyện gì cần Lý Diên Khánh ra sức? Lý Thiếu Quân khách khí rồi, vừa rồi ta nghe Trịnh Đông chủ nhân, giới thiệu. Hình như Lý Thiếu Quân là học sinh ở thượng xá của trường Thái học, có đúng không? Cao Thâm không có hứng thú đối với thân phận chủ nhân bảo nghiên trai của Lý Diên Khánh, ngược lại chỉ có đôi phần quan tâm tới vị trí học sinh trường thái học của hắn. Đúng vậy. Lý Diên Khánh thẳng thắn thừa nhận. Thế nhưng, theo ta được biết, mặc dù Lý Thiếu Quân là giải nguyên Tương Châu, nhưng cũng không thể vào thượng xá của trường thái học, mà phải là nội xá sinh mới đúng, vì sao lại được vào thượng xá? Hai vợ chồng Trịnh Thị nhìn nhau, hai người cũng có thắc mắc giống như vậy, con trai của họ dốc hết sức bình sinh. Mới miễn cưỡng được vào nội xá thái học, vì sao Lý Diên Khánh có thể vào thượng xá, loại tư cách này, cho dù có tiền cũng không mua được. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát, rồi đáp, là một vị tiền bối vừa đúng lúc có một danh ngạch thượng xá, ông ấy liền đề cử vãn bối. Ồ, chẳng hay là vị tiền bối nào đề cử? Lý Diên Khánh lắc đầu, rất xin lỗi, không có sự đồng ý của vị tiền bối, vãn bối không thể nói ra thân phận của ông ấy. Suy nghĩ của Cao Thâm xoay chuyển rất nhanh, danh ngạch đề cử thượng xá sinh hàng năm chỉ có 10 cái, thiên tử và hoàng hậu đã chiếm hết 4 rồi. Không phải ai cũng có thể có được danh ngạch đó, ngay cả ông ta cũng không tới lượt, mà chỉ có những nhân vật quyền thế ngập trời như Thái Kinh, Đồng Quán, Lương Sư Thành mới có cơ hội. Cao Thâm lập tức hiểu ra, ai nói thiếu niên này không có bối cảnh. Chỉ là bối cảnh của hắn ẩn giấu rất sâu, chỉ có truy đến cùng mới có thể dần dần nổi trên mặt nước. Cao Thâm liền khẽ cười, nói, ta chỉ là hơi hiếu kỳ một chút, cũng không có ý truy đến cùng, xin Lý Thiếu Quân chớ trách. Cao tướng quân khách khí rồi, vãn bối không để tâm. Vậy ta xin cầu chúc Lý Thiếu Quân sớm ngày công danh đề bảng. Tiền đồ rực rỡ. Thiếu Quân, xin mời. Đa tạ Cao tướng quân, đa tạ Trịnh bá phụ, đa tạ hai vị phu nhân, vãn bối cáo từ. Lý Diên Khánh thi lễ, rồi quay người liền rồi khỏi phòng. Hắn vừa đi, Phan phu nhân liền vội vã hỏi, lão gia cảm thấy người này như thế nào? Cao Thâm gật gật đầu khen, biết sách hiểu lễ, trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy lão gia nói, chúng ta có nên hay không? Cao Thâm lại liếc nhìn hai vợ chồng Trịnh Thị, Hiền Đệ và Đệ Mùi, em dâu, cảm thấy thế nào? Loại chuyện như thế này, làm sao hai vợ chồng Trịnh Thị dám nhiều lời, nếu chẳng may chuyện không thành, hoặc là sau đó đổi ý? Lại đắc tội với người. Trịnh Thăng liền hàm súc cười nói, chỉ cần Cao tướng quân thích là được. Ý ở ngoài lời, đó là, ngươi xem vừa ý là được, đừng hỏi bọn ta. Cao Thâm hiểu ý, liền nhìn phu nhân cười ha hả, chuyện này không vội, để ta suy nghĩ lại một chút. Thật sự thì Lý Diên Khánh cũng đoán được một phần, chuyện như thế này đến 8, 9 phần 10 là có liên quan tới ra mắt, nhất là lúc nhìn hắn, vị phu nhân kia cười tươi như hoa, rõ ràng là vẻ mặt của mẹ vợ nhìn con rể. Chỉ có điều, Lý Diên Khánh không nghĩ ra, trước đó phu nhân kia còn uy hiếp mình, chỉ chớp mắt lại muốn chọn mình làm rể. Sự thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ này khiến hắn có phần chịu không nổi. Thảo nào người ta nói, đoán lòng dạ của nữ nhân giống như mò kim dưới đáy biển, người khác khó có thể nắm bắt. Tuy nhiên Lý Diên Khánh cũng không muốn đoán hiểu, hiện giờ hắn hoàn toàn không có ý định cưới vợ, bản thân hắn vẫn còn vị thành niên, lại cưới một thiếu nữ vị thành niên. Vậy thì sẽ ra cái gì? Đối với hắn, hôn nhân vẫn còn là chuyện xa vời. Lý Diên Khánh vừa trở lại Thu Lâu, lại phát hiện Thu Lâu yên tĩnh lạ thường. Hắn thấy một phu nhân dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở hành lang phía sau Thu Lâu. Thoạt nhìn như đi dạo một cách nhàn nhã, lại thu hút vô số ánh mắt nam tử trẻ tuổi, trong lòng mọi người đều hiểu, đây là hướng phu nhân đang chọn cháu rể tương lai. Hôm nay mọi người đều tận mắt nhìn thấy tài lực hùng hậu của Trịnh gia. Hơn nữa, Trịnh gia có quan hệ với hoàng thân quốc thích, một khi trở thành rể của Trịnh gia, có được tài sản to lớn như vậy làm hậu thuẫn, đi vào hoạn lộ, thậm chí thăng quan phát tài là chuyện nằm trong tầm tay. Ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh, hoặc là ra vẻ chuyện trò vui vẻ, bọn họ đều cố hết sức biểu lộ phong thái hơn người và vẻ tươi cười anh tuấn của mình. Hướng phu nhân ung dung đi tới, vị trí của những người trẻ tuổi đều do bà cho người sắp xếp. Thông qua thẻ vị trí, bà liền biết lý lịch và bối cảnh của họ, biết tình hình gia đình của họ. Tuy nhiên, hướng phu nhân đặc biệt coi trọng tướng mạo bề ngoài của những người trẻ tuổi này. Điều này thường ngày không thấy được, chỉ có thông qua cơ hội hôm nay, bà mới có thể quan sát và đánh giá được tướng mạo bề ngoài của bọn họ. Hướng phu nhân trông như thờ ơ đi dạo, nhưng trong đầu bà lại dò số chỗ ngồi, không ngừng phân loại bài trừ. Mục tiêu của bà nhanh chóng giảm đi, chỉ còn 10 người. Sau lưng bà, cô cháu gái Trương Quán Nhi lại xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu xuống đi theo bà như một cái máy, Từ phía Lý Diên Khánh nhìn lại, trông như một gà mái nhỏ theo sau một gà mái già, cũng hơi thú vị. Đương nhiên Hướng phu nhân sẽ không chọn rể ở ngay bữa tiệc mừng thọ này, bà cũng có chừng mực, đây là tiệc mừng thọ do thái tử tiến hành để mua chuộc lòng người, bà không thể giọng khách ác giọng chủ. Sau chừng một khắc, Hướng phu nhân đã cơ bản thực hiện xong bước đầu sang lọc, bà khoanh ngôi vị cháu rể tương lai của mình trong phạm vi 10 người. Trong 10 người này, ai cũng có tướng mạo anh tuấn. Phong thái lễ độ ôn tồn, bất luận là chọn ai trong số đó làm cháu rể, bà cũng rất hài lòng, bước kế tiếp là phải cụ thể hóa việc bắt đầu ra mắt. Chương 206, gây hấn trả thù, 2, Quán Nhi, chúng ta đi thôi. Hướng phu nhân gọi, rồi liền dẫn cháu gái rời đi. Hướng phu nhân vừa đi khỏi, lập tức trong thu lâu xôn xao như ông vỡ tổ. Các khách mời trẻ tuổi bàn luận ầm ĩ, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, dáng dấp cháu gái của Hướng phu nhân thật sự không tệ, dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, làn da trắng nõn như ngọc, nhất là dáng vẻ cúi đầu e thẹn của nàng, khiến bọn họ sinh lòng trìu mến. Nhưng quan trọng hơn cả là Trịnh gia có tiền, có thế, có thái tử hậu thuẫn, có thể mời đến hơn 1.000 khách mời quyền quý như hôm nay. Đã cho thấy người ta có quan hệ rất rộng. Sau này làm chuyện gì cũng đều rất dễ dàng, nhiều người trẻ tuổi chưa lập gia đình đều động tâm, bắt đầu mộng tưởng mình có thể trở thành rể hiền của Trịnh gia. Lý Diên Khánh mất nhiều công sức mới trở lại được chỗ ngồi của mình, đương nhiên phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt bất mãn. Tuy nhiên trong ánh mắt của nhiều người, còn pha lẫn chút hả hê, trong lúc Trịnh gia chuẩn bị chọn con rể, tên tiểu tử này lại đi ra ngoài, bỏ phí một cơ hội rất tốt. Lý Hiền đệ, thật đáng tiếc. Gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh tiếc nuối cười, nói, nếu vừa rồi Lý Hiền đệ không đi ra ngoài. Nói không chừng ngày mai sẽ là rể hiền của Trịnh gia. Lý Diên Khánh thản nhiên cười, có huynh đài ở đây, loại chuyện tốt thế này làm sao thể đến lượt ta. Mười mấy khách mời chung quanh đều nở nụ cười, người ngồi cạnh hắn gật đầu nói, lời nói này rất tự mình biết mình, dù gì thì Trịnh gia cũng không đi chọn một thái học sinh làm con rể đâu. Vẻ mặt lập tức sa sầm. Lý Diên Khánh lạnh lùng đáp trả, dù gì thì thái học sinh cũng không lấy việc ăn bám làm vinh. Xung quanh lập tức yên lặng, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ. Quan viên trẻ tuổi bên cạnh Lý Diên Khánh vừa tức vừa buồn bực. Dường như câu nói của Lý Diên Khánh đã chạm vào điểm yếu của gã. Gã nghiêm mặt, không thèm tiếp tục để ý tới Lý Diên Khánh nữa. Lúc này, một đám kỹ nữ nhẹ nhàng bưng rượu thịt đến, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt. Rất nhiều thanh niên ở đây đều là lần đầu tiên tới Phàn Lâu, những cô gái đưa rượu thịt này ai nấy đều rất xinh đẹp, từng đôi mắt đẹp động lòng người lúng la lúng liếng, thân hình mềm mại còn chưa tới gần, làn gió thơm đã ập vào mặt, lập tức khiến vô số chàng trai trẻ tâm viên ý mã, chuyện không hài lòng vừa rồi liền tan biến như mây khói. Thức ăn không nhiều. Trước mặt mỗi người chỉ có 6 loại món ăn, một là thịt dê non nướng bằng củi lê, hai là bồ câu sữa hấp rượu nho, ba là rau cải trắng ung dầu. Bốn là sơn trân thập cẩm, còn có một mâm 5 đĩa rau dưa khai vị, cuối cùng là một món canh bách vị thang của Phàn Lâu. Mặc dù đồ ăn không nhiều, nhưng được chế biến hết sức khéo léo và đẹp đẽ, khiến người ta không đành lòng đụng đũa. Bỗng nhiên, tất cả khách mời đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, chỉ thấy ở Xuân Lâu phía đối diện, các khách mời hàng đầu đã xuất hiện, kể cả người được mừng thọ hôm nay là Trịnh Minh, còn có tướng quốc Thái Kinh. Thái úy Đồng Quán, Thái sư Lương Sư Thành, mặt khác. Nhân vật chính thức mời khách ngày hôm nay là Thái tử Triệu Hoàng, cũng xuất hiện. Thái tử Triệu Hoàng chỉ có thể tham gia quốc yến, không được phép tùy tiện xuất hiện ở yến tiệc tư nhân của đại thần, dù muốn tham dự cũng phải có lý do chính đáng, sau khi được thiên tử phê chuẩn mới có thể đến dự. Lần này Triệu Giai đi Giang Nam, ngoài việc xử trảm Chu Miễn, còn mang về một thanh Thương Phương Bảo kiếm giả đưa cho Thái tử Triệu Hoàng, khiến y cảm thấy có sự uy hiếp. Để biểu thị công khai sự tồn tại của mình, cũng là phản kích lại Triệu Giai. Triệu Hoàng liền lợi dụng Trịnh gia tiến hành yến hội mừng thọ quy mô lớn này, đồng thời cũng có lý do chính đáng để có mặt. Tổ phụ Trịnh gia tổ chức đại thọ 70, thân là cháu rể, về tình, về lý y đều phải tham gia, Hoàng đế Triệu Cát liền phê chuẩn y có mặt ở yến hội lần này. Trên danh nghĩa, tất cả mọi người tới là để tham gia Trịnh gia thọ yến, nhưng trên thực tế, đều là đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với Thái tử. Triệu Hoàng tin rằng Hoàng đế sẽ thấy tình hình bách quan đến chúc thọ hôm nay. Lúc này, một tiếng kẽn vang lên lanh lảnh, trên đài cao giữa Phàn Lâu, một đội vũ cơ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng sáo trúc vang lên réo rắt, yến hội chính thức bắt đầu. Khách mời vừa xem múa, vừa uống rượu nói chuyện phím, thu lâu cũng náo nhiệt khác thường, các khách mời chúc rượu lẫn nhau, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Lý Diên Khánh bị các khách mời xung quanh lạnh nhạt, không ai để ý tới hắn, câu nói ăn bám của hắn hầu như đã đắc tội với tất cả mọi người, nhưng Lý Diên Khánh không thèm để ý, chỉ tập trung thưởng thức rượu ngon, mặc dù thức ăn hôm nay chỉ là những loại bình thường, nhưng rượu lại rất ngon. Trên bàn mỗi người có hai bình rượu nhỏ, một bình là thanh tửu, một bình là rượu vang. Thanh tửu là loại rượu đối lập với rượu đục, thường ngày, rượu mọi người uống, đều là rượu đục, phần lớn là rượu uống một, hai năm, có khá nhiều tạp chất. Mà rượu đục phải ủ tối thiểu là 10 năm trở lên, mới có thể biến thành thanh tửu, bình thường rất khó có cơ hội được uống thanh tửu. Rượu nho càng là trân phẩm trong loại rượu trái cây, tửu lâu bình thường đều không có bán. Bất kể là hương thơm thanh thuần, kín đáo của thanh tửu, hay là vị ngọt kéo dài của rượu nho, đều khiến Lý Diên Khánh cảm thấy chuyến đi hôm nay không tệ. Thái tử Triệu Hoàng chỉ đến cho có mặt. Ngồi một lát, y liền đứng dậy hồi cung. Không còn bị ước thúc bởi sự hiện diện của thái tử, mọi người uống càng thêm thoải mái, bầu không khí cũng càng thêm náo nhiệt. Lúc này, đột nhiên Lý Diên Khánh cảm thấy bốn phía xung quanh chợt xao động. Ngẩng đầu lên, hắn thấy mọi người chung quanh đều bưng chén rượu đứng lên. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đưa mắt thăm dò, chợt thấy một quan lớn mặc một bộ áo bào tím, đôi mắt dài nhỏ, da tái nhợt, tay bưng chén rượu đang đi về phía này. Là Lương Thái Sư. Không biết ai hô lên một tiếng, Lý Diên Khánh mới biết, vị quan lớn mặc áo tím kia là Lương Sư Thành. Mặc dù Lương Sư Thành là hoạn quan, nhưng quyền thế rất lớn, ngay cả Thái Kinh và Đồng Quán đều phải nịnh bợ lấy lòng ông ta, ở triều đình, ông ta được xưng là ẩn tướng. Tuy nhiên Lương Sư Thành rất hiếm khi lộ diện, mà tư thế bưng chén đi tới như thế này, lại càng chưa từng nghe nói, thảo nào tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lương Sư Thành dừng lại trước mặt Lý Diên Khánh, có người chỉ vào quan viên ngồi bên cạnh hắn, nói, Thái Sư, hắn là người ngài muốn tìm. Hai tai quan viên trẻ tuổi kia đều đỏ rực lên, sợ hãi không biết phải làm sao, Thái Sư tìm mình làm cái gì. Lương Sư Thành cười rất nhu hòa. Giọng ông ta không lớn, nhưng người chung quanh đều nghe được rõ ràng, người chính là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ngồi bên cạnh lập tức ngẩn người, hóa ra Lương Sư Thành lại tới tìm mình, viên quan bên cạnh càng líu lưỡi, không nói nên lời. Lúc này, Trịnh Thăng chạy tới, luôn miệng nói, sai rồi. Sai rồi. Người trẻ tuổi bên cạnh mới là Lý Diên Khánh. Lương Sư Thành hơi giật mình, ánh mắt chuyển sang người Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút, chợt hiểu tại sao Lương Sư Thành lại muốn tìm mình, chẳng phải lúc ở Ghen Nam, hai người đã giao thủ qua một lần sao? Lý Diên Khánh đứng dậy thi lễ. Nói, học sinh Lý Diên Khánh, tham kiến Lương Thái Sư. Lương Sư Thành quan sát Lý Diên Khánh một chút, đôi mắt dài nhỏ nheo lại, cười nói. Chương 207, gặp lại Gia Vương, nhìn không ra Lý Thiếu Quân tuổi còn trẻ, lại gan dạ sáng suốt hơn người, khiến đám đạo chích Tống Giang, Phương Tịch thất bại thảm hại, cục đuôi mà trở về. Thảo nào đồng thái úy coi trọng ngươi như vậy, ngay cả ta cũng không thể không bội phục. Thái sư quá khen, Lý Diên Khánh không dám nhận. Lương Sư Thành nâng chén, thản nhiên nói, rượu nơi này không tệ, ta rất thích, chén rượu này xin kính Lý Thiếu Quân. Ông ta ngửa cố uống một hơi cạn sạch, lại liếc nhìn đăm đăm Lý Diên Khánh, sau đó quay người liền đi. Lý Diên Khánh lại thầm kinh hãi, vậy mà Lương Sư Thành lại biết Đồng Quán đề cử mình. Ông ta đến mời rượu mình, chỉ sợ rằng không phải chuyện gì tốt, mình nhất định phải vô cùng cảnh giác. Lý Diên Khánh thầm nhanh chóng đánh giá hành động mời rượu của Lương Sư Thành, không nhận ra ánh mắt của người xung quanh đều đã trở nên khác thường. Tuyệt đại bộ phận khách mời vẫn chưa hết kinh ngạc, Lương Thái Sư vậy mà lại mời rượu một thái học sinh. Đây thật sự là chuyện chưa từng nghe thấy, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lý Diên Khánh đều hoàn toàn thay đổi, tràn ngập kính sợ và xấu hổ. Qua một hồi lâu, mọi người mới chậm chậm ngồi xuống. Bàn tán sôi nổi, Lý Diên Khánh này rốt cuộc là có địa vị gì? Thế mà lại khiến Lương Thái Sư phải hạ mình tới đây mời rượu. Lúc này, mặt quan viên trẻ tuổi ngồi cạnh Lý Diên Khánh trở nên lúc đỏ, lúc trắng, không ngồi yên được nữa. Y đứng dậy chắp tay, thấp giọng xin lỗi, hạ quan là Tần Cối, giáo thụ Mật Châu, vừa rồi thất lễ. Thiên hạ không có tiệc nào không tan, sau một phen ăn uống linh đình, Trịnh gia thọ yến rốt cuộc hạ màn, các khách mời bắt đầu lục tục rời khỏi phàn lâu, trở về nhà. Lý Diên Khánh tránh thoát sự nịnh bợ dây dưa của Tần Cối, liền từ một cái cửa nhỏ rời khỏi phàn lâu. Nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, hắn hít vào một hơi thật dài không khí trong lành, để làn gió đêm nhẹ nhàng làm tỉnh cơn buồn ngủ của mình. Lý Thiếu Quân, xin thông thả một chút. Như bóng với hình, Tần Cối lại đuổi theo hắn, Lý Diên Khánh rốt cuộc không nhịn được nữa, rút kiếm ra nhìn gã hầm hầm, còn dám đi theo ta, có tin là ta sẽ một kiếm giết chết ngươi. Một Tần Cối giật nảy người, đứng cách Lý Diên Khánh 5, 6 bước, chắp tay nói, hạ quan chỉ muốn xin Thiếu Quân giới thiệu ta với Lương Thái Sư, cũng không có ý quấy rối. Mặc dù Lý Diên Khánh biết, Tần Cối chẳng qua chỉ là người đại diện cho lợi ích thế lực quan văn truyền thống Tống Triều. Chỉ cần có sự tồn tại của thế lực quan văn lớn mạnh, cho dù có giết Tần Cối, vẫn sẽ xuất hiện Trương Cối, Vương Cối gì đó, nhưng nhớ lại trong lịch sử, Nhạc Phi bị chết bởi tay Tần Cối, trong lòng Lý Diên Khánh không kìm được ý muốn giết gã. Rốt cuộc hắn khống chế được sát cơ trong lòng, lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu như ngươi không muốn chết, thì hãy tránh ta càng xa càng tốt, nếu ngươi không tin, vậy ta cũng không còn cách nào. Lý Diên Khánh nói xong, liền đút kiếm vào vỏ, quay người bước nhanh rời đi. Tần Cối cảm nhận được sự cương quyết trong giọng nói của Lý Diên Khánh. Gã không dám tiếp tục theo sau nữa. Tần Cối ngây người một lát, rồi thở dài, quay người trở về phàn lâu. Bốn phía phàn lâu đều bị quan sai ngăn chặn, không cho xe bò của dân chúng qua lại, Lý Diên Khánh không thuê được xe bò, bèn đi bộ ra ngoài cửa Chu Tước, trường thái học cách phàn lâu không xa lắm, chỉ khoảng 5 dặm. Lý Diên Khánh cầm cây quạt của Cao Nha Nội, bước đi thong thả như tản bộ. Đi chưa được nửa dặm, hắn chợt có cảm giác phía sau có người đi theo, liền quay người lại, vờ như ngắm trăng, mấy người phía sau vội vã né tránh, quả nhiên là đang theo dõi hắn. Lý Diên Khánh nắm thanh kiếm. Quay người đi vào một con phố nhỏ náo nhiệt phía bên trái. Phố này gọi là phố Giác Tử, là chợ ràng trong ban đêm nổi danh của Biện Kinh. Hai bên phố hết sức náo nhiệt, bày đầy các loại hàng rong, tiếng rao hàng vang lên không dứt, các loại đồ chơi giá rẻ đều có đủ. Đi được 20 mấy bước, Lý Diên Khánh đưa mắt liếc về phía sau, những người kia vẫn đi theo hắn ở phía xa xa, dường như nhân số cũng không ít. Lý Diên Khánh thầm cười lạnh một tiếng, 8-9 phần 10 là bọn tay sai do Cao Nha Nội phái tới, hẳn là gã ta bị mất cây quạt, nuốt không trôi cục tức này. Lý Diên Khánh đưa mắt nhìn lướt nhanh qua hàng quán hai bên vỉa hè. Chợt phát hiện có một sạp hàng trong bán cờ tướng. Hắn đi tới đó, ngồi xuống hỏi, có cờ tướng làm bằng đá không? Người bán cờ là một cặp vợ chồng tuổi chừng 30 mấy, người đàn ông đội khăn vấn đầu, mặc áo ngắn, vợ y đầu cài 100 đồng, mặc váy vải thô. Hai người buôn bán không được đắt hàng, bỗng nhiên có khách đến hỏi, liền nhiệt tình nói, đương nhiên là có. Cờ tướng, cờ vây của chúng tôi đều được làm bằng đá mài. Lấy một bộ cờ tướng ra cho ta xem thử, quân cờ phải lớn một chút. Lý Diên Khánh vừa nói, ánh mắt vừa chăm chú nhìn đám người theo dõi, hắn đã thấy rõ ràng. Có tất cả 8 người, người gần nhất ở cách hắn vài chục bước, đều mặc trang phục gia đình, cả đám đang giả vờ giả vịt mua đồ. Lúc này, người đàn ông bán hàng lấy một bộ cờ tướng đưa cho Lý Diên Khánh, bộ này được không? Lý Diên Khánh liếc qua, thấy hơi bé, có bộ lớn hơn không? Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, lại lấy ra một bộ cờ bằng đá khác, các quân cờ lớn cỡ quả quyết. Lý Diên Khánh nhặt lên một quân ước lượng, cảm giác khá vừa tay, chỉ tiếc là hơi nhẹ. Đây là cờ ngươi mài chế hay sao? Là vợ ta mài chế, nếu tiểu quan nhân thích, chỉ cần trả 20 văn tiền. Lý Diên Khánh không mang theo tiền, liền lấy ra một thỏi bạc nặng 5 lượng, đưa cho hai người. Vợ chồng người kia giật nảy người, cuống quyết xua tay, bọn ta không có tiền thối. Không cần các ngươi thối lại. Tuy nhiên, nếu ta mua 50 bộ tương tự bộ này, chỉ có điều đá này hơi nhẹ, ta muốn làm bằng đá hoa cương và cố gắng mài cho tròn trịa một chút, các ngươi có chịu làm hay không? Nhưng cũng không cần dùng nhiều bạc đến thế. Chủ nhân sạp hàng trong lẩm bẩm, tối đa 2 lượng là đủ rồi. Số bạc dôi ra thưởng cho các ngươi, vài ngày nữa ta sẽ cho người tới liên hệ với các ngươi. Hai người vô cùng cảm kích, người đàn ông vội vàng nói, cảm tạ tiểu quan nhân tin cậy, tiểu nhân họ Vương, luôn bày hàng bán cờ ở chỗ này. Lý Diên Khánh đổ hết những quân cờ trong hộp vào lòng, rồi đứng dậy rảo bước rời đi. Phía sau, đám người thở dài cũng vội vã bỏ hàng xuống, đi theo hắn. Lý Diên Khánh đi vào một ngõ nhỏ khác, được một đoạn, lại phát hiện đó là đường cục, hắn muốn lui ra ngoài, nhưng 7-8 người đã chặn ngay đầu ngõ, mỗi người rút ra một đoạn đao. Các ngươi là người của Lương Phủ Thái Sư hay là Cao Thái Úy Phủ? Lý Diên Khánh cười tủm tỉm, nói. Ném cây quạt qua đây. Bọn ta chỉ lấy một tay của ngươi, nếu không, nơi này sẽ là nơi chôn thay ngươi. Thì ra là lũ chó săn của Cao Nha Nội. Lý Diên Khánh xuề quạt sắt ra, phẩy phẩy trước ngực, vẫn tủm tỉm cười, nói, một cây quạt tốt như thế này, thật là đáng tiếc. Con người của ta đã tham tài, lại sợ chết, mà còn tiếc thân nữa. Không bằng thế này đi, ta tặng cho các ngươi mỗi người một thỏi bạc, các ngươi trở về báo cáo với chủ nhân. Đám gia đình này đều là tùy tùng của Cao Nha Nội, thường ngày đi theo Cao Nha Nội làm mưa làm gió, ức hiếp dân chúng, hoành hành ở Biện Kinh đã quen. Nếu không vì Cao Nha Nội luôn miệng căn dặn bọn họ phải ra tay ở chỗ vắng. Bọn họ đã tấn công Lý Diên Khánh từ sớm rồi. Chương 208, tin buồn bất ngờ lúc này, nghe Lý Diên Khánh muốn cho bạc, lập tức lòng tham nổi lên, tên gia đình cầm đầu quát lên, lấy bạc ra xem. Vậy thưởng trước cho ngươi một thỏi này. Lý Diên Khánh vung tay lên. Một quân cờ tướng trong nháy mắt đánh tới trước mặt tên kia. Gã không kịp phản ứng, một tiếng bóp vang lên, quân cờ đánh trúng mi tâm của gã, tên gia đình cầm đầu chợt thấy mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê bất tỉnh. Những tên gia đình còn lại giật nảy cả người, liền cùng lúc vung đao lao về phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ra tay nhanh như chớp, 7 quân cờ tướng bắn tới như mưa. Gần như đồng thời đánh trúng mi tâm của 7 tên gia đình. Lý Diên Khánh ra tay rất nhanh, chẳng mấy chốc, đám gia đình đã ngã đầy đất, tên nào cũng bị hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Lý Diên Khánh đi tới trước mặt tên gia đình cầm đầu, không nhẹ không nặng đá vào huyệt thái dương của hắn. Tên gia đình từ từ tỉnh lại, y mở to mắt, chỉ thấy Lý Diên Khánh đang ngồi xổm trước mặt mình, tay cầm một thanh chủy thủ sắc bén, đó là thanh chủy thủ của gã. Gã len lén liếc nhìn hai bên, đã thấy đồng bọn nằm chỏng gọng, không biết chết sống ra sao. Lúc này Lý Diên Khánh cầm chủy thủ vạch một đường trên da đầu gã. Lập tức máu chảy ồ ạt. Gã lại nghe Lý Diên Khánh lẩm bẩm, lột khéo một chút, có thể lột được một bộ da người hoàn chỉnh. Tên gia đình sợ đến mức hồn phi phách tán, chắp tay khẩn cầu, tiểu nhân sai rồi, xin ngài tha mạng. Lý Diên Khánh lau lưỡi chủy thủ vào mặt gã cho sạch máu, lạnh lùng nói, con người của ta từ trước tới nay luôn là tiên lễ hậu binh, ngươi trở về nói với Cao Nha Nội. Chu Đào là ta giết, Chu Miễn cũng là ta giết, nếu như hắn cũng muốn chết giống như Chu Đào, ta có thể thành toàn cho hắn. Nói xong, Lý Diên Khánh vung tay lên, thanh chủy thủ rời khỏi tay, mơ hồ nghe có tiếng rít chít. Chít, chói tai, hắn liền đứng lên, bỏ đi. Qua một hồi thật lâu, tên gia đình cầm đầu mới ôm đầu bò dậy. Gã tìm được thanh chủy thủ của mình, lại kinh hãi đến mức há mồm le lưỡi, thanh chủy thủ ghim vào mình một con dơi. Đóng đinh nó trên thân một gốc đại thụ. Tên gia đình cầm đầu cuống quýt gọi đồng bọn dậy, 8 người lão đảo trở về. Sau nửa canh giờ, mười mấy cây đuốc chiếu hẻm nhỏ sáng rực như ban ngày, hai cha con Cao Cầu dẫn hơn 100 gia đình chen chúc đi vào hẻm nhỏ. Cao Cầu khoát tay chặn lại, gia đình đều dừng lại cách hẻm mười mấy bước. Cao Cầu chắp tay bước tới, nhìn chăm chú thanh chủy thủ trên cây một lát. Rồi quay đầu lại, hỏi con trai, người này đắc tội ngươi như thế nào? Không được giấu giếm, mau thành thật nói cho ta biết. Cao Tùng nhớ tới cái chết của bạn thân là Chu Đào, cũng là một thanh chủy thủ cắm vào trán, chẳng phải cũng giống như thế này sao? Hai chân gã chợt run lẩy bẩy, không dám giấu giếm chút gì, liền thuật lại một lượt chuyện xảy ra ở phàn lâu. Cao Cầu càng nghe càng tức giận, cuối cùng trợn mắt lên, nhìn con trai hầm hầm, nói, hắn đã có thể tham gia yến hội ở phàn lâu, tất có địa vị. Không biết bối cảnh của hắn ra sao, ngươi cũng dám lập tức động thủ. Hắn không có bối cảnh gì cả. Hắn là do Trịnh Mập mời. Thối lắm. Không có bối cảnh mà hắn dám giết Chu Đào. Không có bối cảnh mà Lương Thái Sư mời rượu hắn. Đầu óc của ngươi bị chó ăn mất rồi sao? Cao Tùng bị phụ thân mắng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu xuống không dám lên tiếng. Cao Cầu lại nhìn chằm chằm thanh chủy thủ, trầm tư thật lâu, rồi thấp giọng lẩm bẩm, xem ra Chu Đào thật sự chết dưới tay người này. Nếu ta không đoán sai, hẳn là Triệu Giai hạ mật lệnh. Chẳng lẽ sĩ tử trẻ tuổi đi theo Triệu Giai đến Giang Nam là hắn? Phụ thân nói cái gì vậy? Cao Tùng nghe vậy, không hiểu ra sao cả. Cao Cầu nặng nề hừ một tiếng, đồ giá áo túi cơm. Ngay cả chuyện đại sự xảy ra trong triều cũng không biết, nuôi người có ích lợi gì. Còn không bằng nuôi một con chó. Hài Nhi biết sai, xin phụ thân bớt giận. Cao Cầu giữ tợn trừng mắt nhìn Cao Tùng một lát, rồi mới căng dặn gã, người này dính tới tranh đấu hoàng quyền, về sau ngươi tránh hắn càng xa càng tốt, ta không cho phép ngươi có bất kỳ liên quan gì với hắn, có nghe rõ không? Hài Nhi nhớ kỹ. Ta không nói đùa đâu, nếu ta bị ngươi gây tai họa liên lụy, để xem ta lột da, rút gân ngươi như thế nào. Cao Tùng nghe vậy nơm nớp lo sợ, không dám hó hé một câu. Lúc này, Cao Cầu lại nói với một tâm phúc bên cạnh, mau điều tra tình hình tên thái học sinh này cho ta. Càng kỹ càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh cả người nóng hổi chạy bộ trở về, lại nghe có tiếng người nói chuyện trong sân ký túc xá. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy hai tên thị vệ đang hỏi thăm Hỷ Thước cái gì đó. Hỷ Thước thấy Lý Diên Khánh trở về, vội vàng nói, đã nói các ngươi đừng nóng vội, chẳng phải tiểu quan nhân đã trở về rồi đó sao? Hai tên thị vệ quay đầu lại, một người trong số đó là Lưu Khang, thị vệ của Triệu Giai. Lý Diên Khánh cười nói, Lưu thị vệ nôn nóng như vậy vì muốn gặp ta sao? Lưu Khang liền vội vàng không người thi lễ, là Gia Vương Điện Hạ muốn gặp Lý Thiếu Quân. Gia Vương Điện Hạ muốn gặp ta ngay bây giờ. Không phải ngay bây giờ, mà là trưa nay, đây là thời gian và địa điểm. Lưu Khang đưa một thiếp mời cho Lý Diên Khánh, rồi liền dẫn đồng bạn cáo từ. Lý Diên Khánh xem qua thiếp mời, rồi xoa bụng, mỉm cười nói với Hỷ Thước, bụng ta hơi đói rồi, có điểm tâm không? Hỷ Thước tức giận dậm chân, chính là hai vị kia làm ta chậm trễ, khiến ta chưa kịp mua điểm tâm. Tiểu quan nhân chờ ta một chút, ta đi mua ngay. Hỷ Thước cầm cái làng lên, lập tức bước nhanh ra ngoài. Lý Diên Khánh ngồi bên bàn, lại nhìn thiếp mời, thầm nghĩ, Triệu Giai lại muốn gặp mình. Chuyện này có liên quan tới thọ yến tối hôm qua không đây? Giữa trưa, Lý Diên Khánh tới tiệm trà Chu Khô Lâu nổi tiếng ở phố Ngự. Tiệm trà Chu Khô Lâu là tiệm trà lớn thứ hai ở Biện Kinh, chỉ sau Phàn Lâu, giá cả cũng rất đắt đỏ, uống trà ở đây, ít nhất phải tốn 10 lượng bạc, rẻ hơn một chút so với Phàn Lâu. Trong tiệm trà cũng không náo nhiệt, mà hết sức yên tĩnh, từng gian phòng được cách âm rất hiệu quả, chỉ mơ hồ nghe có tiếng đàn sáo. Hầu bàn dẫn Lý Diên Khánh tới lầu ba, đi thẳng vào trong cùng, chỉ thấy một gian phòng có hai đại hán đứng trước cửa. Nhìn thấy Lý Diên Khánh. Một người bước tới thi lễ, nói, xin hỏi ngài có phải là Lý Thiếu Quân trường Thái học không ạ? Đúng vậy. Nha nội của ta đang chờ trong phòng, mời Thiếu Quân. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào phòng, chỉ thấy Triệu Giai mặc thường phục, đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú bên ngoài. Thấy Lý Diên Khánh bước vào, Triệu Giai liền mỉm cười, Diên Khánh, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh vội vàng không người thi lễ, tham kiến điện hạ. Không cần khách khí, mời ngồi. Triệu Giai rất khách khí mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, từ đầu đến cuối, nụ cười vẫn nở trên môi, điều này hơi ngoài dự liệu của Lý Diên Khánh. Hắn còn tưởng rằng Triệu Giai muốn hỏi tội hắn vì chuyện tham dự yến hội tối hôm qua. Lý Diên Khánh ngồi xuống, cười nói, điện hạ đi Giang Nam một chuyến, trở nên vừa gầy vừa đen, bây giờ lại vừa to vừa mập. Cả ngày sống an nhàn trong vương phủ, có thể không mập sao? Chương 208, tin buồn bất ngờ, 2, lúc này, hai người phục vụ trà bước vào. Dâng trà và điểm tâm cho bọn Lý Diên Khánh. Họ lại quỳ xuống, muốn rót trà, hiến nghệ giúp vui cho hai người. Triệu Giai lại xua tay, tạm thời không cần các ngươi rót trà, lui ra đi. Triệu Giai lại căn dặn tùy tùng, thưởng cho mỗi người 10 lượng bạc. Hai người trà kỹ cảm tạ rối rít rời đi, cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Giai và Lý Diên Khánh. Lúc này, nụ cười trên mặt Triệu Giai biến mất, y thở dài nói. Tối hôm qua Phàn Lâu rất náo nhiệt. Đúng là rất náo nhiệt, toàn thành đều biết. Nghe nói ngươi cũng đi. Triệu Giai như cười như không nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mỉm cười nói, hôm qua Tào Thịnh cũng đi. Lý Diên Khánh ý tại ngôn ngoại, đó là ngay cả bạn thân của ngươi là Tào Thịnh cũng đi, vì sao ta không thể đi? Triệu Giai vội cười xua tay, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, ta không nói ngươi không thể đi. Trịnh Mập đương nhiên sẽ phải mời ngươi rồi. Chỉ là tối hôm qua, ngươi khá sáng chói, ngay cả ta cũng nghe nói, Lương Thái Sư lại mời rượu ngươi, đây chính là chuyện hiếm có. Chồn chút tết gà, chưa chắc là chuyện tốt. Triệu Giai ngẩn người một chút, rồi cười ha hả, ví von rất chuẩn xác, tuy nhiên Diên Khánh cứ yên tâm, nếu Lương Sư Thành muốn giết ngươi. Hắn đã sớm ra tay, tuyệt đối sẽ không chạy tới mời rượu ngươi, hắn mời rượu ngươi, nhất định có nguyên nhân khác. Vậy là nguyên nhân gì? Chuyện này, ta cũng không rõ lắm, có lẽ hắn chỉ muốn xem hình dạng của ngươi như thế nào. Lương Sư Thành là người rất phức tạp, không ai có thể đoán được tâm tư của hắn, ngay cả Phụ Hoàng cũng nói, tâm hắn quá nặng. Lý Diên Khánh ngẫm nghĩ, phải chăng là vì đồng quán, hôm qua Lương Sư Thành cũng nhắc tới đồng quán. Lúc này, Triệu Giai khẽ thở dài, tối hôm qua Hoàng Huynh cũng rất sáng chói. Lý Diên Khánh cười nhẹ, hôm qua, người thật sự sáng chói là Trịnh Gia. Ta không nghĩ là Thái tử Điện Hạ sáng chói. Ồ! Sao lại nói vậy? Triệu Giai lập tức thấy hứng thú. Để ta kể Điện Hạ nghe một chuyện. Ở huyện Thang Âm có một nhà giàu, tuổi hắn đã cao, khá thiên vị con trai thứ, liền muốn giao lại nhà cửa cho đứa con này. Dù vậy, trưởng tử lại không một lời oán giận, mỗi ngày đều chịu mệt nhọc phục thị phụ thân, cuối cùng, trước lúc lâm chung, người nhà giàu đổi ý. Ông ta cảm thấy trưởng tử là người khoan hậu nhân đức, có thể kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ yêu mến em trai, cho nên rốt cuộc, ông ta giao nhà cửa cho trưởng tử. Điện hạ hiểu ý ta chứ? Triệu Giai yên lặng gật đầu, ý ngươi muốn nói ta và Hoàng Huynh chứ gì? Làm sao ta có thể nói về Thái tử chứ? Ta chỉ nói là... Người trưởng tử kia tranh như không tranh, cuối cùng thành công kế thừa tài sản, đây mới là cách làm thông minh. Ngược lại... Nếu suốt ngày hắn cứ lo tranh đấu quyết liệt với em trai, tất nhiên sẽ làm cha mình thất vọng, cuối cùng, người kế thừa gia sản chưa chắc là hắn. Triệu Giai lập tức hiểu ý Lý Diên Khánh, biểu hiện của Hoàng Huynh quá gấp gáp, ngược lại sẽ khiến Phụ Hoàng phản cảm. Ban đầu, y buồn bực không vui cả một đêm, cũng không có người khuyên giải, y mới nghĩ tới Lý Diên Khánh. Không ngờ, Lý Diên Khánh vừa nói mấy câu, liền khiến y cảm thấy đầu óc sáng bừng, buồn bực trong lòng liền tan biến. Lập tức lại vui vẻ. Ta hiểu rồi, thảo nào hôm qua Phụ Hoàng không vui, xem ra Phụ Hoàng cũng biết rõ. Điện hạ, số tài sản ở Tô Châu kia có động tĩnh gì chưa? Lý Diên Khánh lại hỏi, đã mấy tháng trôi qua, 50 chiếc thuyền đắm ở Tô Châu vẫn không có tin tức gì. Lần trước Phụ Hoàng nói số tài sản đó tạm thời không đụng tới, về sau sẽ làm quân phí tiêu diệt Phương Tịch. Vương Tử Võ có công chặn đường Chu Miễn, được thăng làm đô ngu hầu cấm quân. Trấn thủ hai châu Tô Tú, đặc biệt trông giữ đám tài sản đó. Tuy nhiên nghe nói Phụ Hoàng lại có ý định gì đó, nhưng cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm. Nói tới đây, Triệu Giai lấy từ trong ngực ra một tờ giấy vàng gấp tư, đưa cho Lý Diên Khánh, cười nói, đây là khế đất cửa tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia, ta đáp ứng ngươi, bây giờ thuộc về ngươi, không cần ngươi bỏ ra một văn tiền nào, đây là phần thưởng ngươi xứng đáng có được. Lý Diên Khánh rất vui mừng, nhận lấy khế đất. Không người thi lễ, đa tạ điện hạ ban ân. Triệu Giai cười gật gật đầu, nghe ngươi nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm, sau này chúng ta chuyện trò nhiều hơn nhé. Lý Diên Khánh được ban khế đất, cảm thấy cũng nên nhắc nhở Triệu Giai vài lời. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta nghe nói tướng quốc Thái Biện không may bị bệnh, điện hạ không nhận thấy trong việc này có ẩn giấu cơ hội sao? Cơ hội gì? Ta nghĩ thiên tử sẽ không để cho Thái tướng quốc một mình nắm quyền. Nhất định sẽ lại lập tướng quốc mới, điện hạ không thấy có đại thần nào hợp ý hay sao? Triệu Giai hiểu ý Lý Diên Khánh, y do dự một chút rồi nói, chỉ sợ loại chuyện như thế này, Phụ Hoàng sẽ không để ta nhúng tay vào. Điện hạ chỉ cần có tâm, tin rằng thiên tử sẽ rõ. Thế nhưng, ngươi vừa mới nói, không tranh mới là tranh. Lý Diên Khánh thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này sao Triệu Giai lại không hiểu chứ? Không tranh là mới là tranh. Là đối với Thái tử, còn đối với Điện Hạ, nếu Điện Hạ không có lòng cầu tiến, chỉ sợ thiên tử cũng sẽ cân nhắc đến người khác. Triệu Giai vỗ trán một cái thật mạnh, tỏ ý mình đã hiểu. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Y liền cười nói, sau này có thời gian ta đến Thái học đá bóng đi. Hôm nay quấy rầy Diên Khánh rồi. Triệu Giai nhấp một ngụm trà, rồi liền rời đi. Lý Diên Khánh lại ngồi trong phòng suy nghĩ về hành động của Lương Sư Thành. Rốt cuộc ông ta có ý gì, tại sao lại hạ mình mời rượu một nhân vật nhỏ nhoi như mình? Chẳng lẽ ông ta chỉ đơn giản là muốn nhìn mình một chút thôi sao? Lý Diên Khánh rời khỏi tiệm trà Chu Khô Lâu. Vô tình đi tới cửa tiệm son phấn Nhiễm Hồng Vương gia cách đó không xa. Cửa chính của tiệm đóng chặt, trên cửa dán giấy niêm phong của quan phủ, bảng hiệu cũng bị gỡ xuống, trước cổng có 8 tên quân sĩ đứng gác. Lý Diên Khánh đứng ở xa xa quan sát tiệm son phấn, chỉ thấy lầu chính tiệm son phấn có 2 tầng, cửa tiệm rộng chừng 2 trượng, lầu chính chiếm diện tích chừng nửa mẫu, đằng sau là 7-8 gian phòng, dường như còn có tiểu viện, toàn bộ cửa tiệm chiếm diện tích khoảng 1 mẫu, bốn phía có tường xây vây quanh. Cả cửa tiệm đều vừa mới xây dựng không lâu, nhất là lầu chính trang trí vàng son lộng lẫy. Cửa lầu to lớn cao chừng 2 trượng 5 thước. Ba đóa mẫu đơn khắc gỗ to lớn khiến người ta nhìn mà không khỏi tấm tắc khen ngợi. Lý Diên Khánh từng trang trí cửa hàng mặt tiền ở Tân Kiều, hắn biết giá cả thị trường hiện nay, để trang trí lầu chính trước mặt này, không có 5-6 ngàn quan, hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa, còn sắp đặt phòng ở trước sau, ít nhất phải có trên 1.000-5.000 quan. Nếu tính cả diện tích đất đắt như vàng ở phố Ngự, tòa nhà này giá trị ít nhất 10 vạn quan, là 10 vạn quan đấy. Cứ như vậy mà đưa cho mình, xem ra, Trịnh gia tiến hành thọ yến với thanh thế thật lớn. Mình cũng trở thành người được lợi rất nhiều. Lý Diên Khánh sờ tờ khế đất trong túi, không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn vẫy một chiếc xe bò, nhảy lên xe liền bảo người đánh xe, đi Tân Kiều. Trong kho của cửa tiệm song phấn Bảo Nghiên Trai, Lý Đại Khí nhìn tờ khế đất trước mắt với vẻ không thể tin được, ông chậm rãi nâng lên, rồi lại đặt lên bàn như bị phỏng tay. Chương 209, Sư Huynh Thần Bí, Diên Khánh, đây thực sự là khế đất sao? Ta nghĩ là thật. Gia Vương Điện Hạ tự tay đưa cho ta, không đến mức cho ta một tờ giả mạo đâu. Lý Diên Khánh cười hì hì nói. Ngô Chưởng Quỷ cầm tờ khế đất lên xem một lúc lâu, rồi đưa cho Lý Đại Khí, cười nói, đông chủ, chủ nhân, nhất định là thật, phía dưới còn có ghi chú, bao gồm chuyển giao công trình xây dựng trên đất. Trời ạ! Lý Đại Khí vỗ vỗ trán, trong lòng hết sức kích động, cửa tiệm son phấn trên phố Ngự này, thực sự trở thành của mình sao? Hơn nữa, ông còn không cần đưa ra xu nào. Mặc dù Lý Diên Khánh đã nói chuyện này với Lý Đại Khí từ lâu. Nhưng Lý Đại Khí cũng không coi vào đâu, bởi vì ông thừa biết, cửa hàng trên phố Ngự đều thuộc sở hữu của những kẻ quyền quý, không đến lượt những người dân thấp cổ bé họng như ông, cho dù có tiền cũng không mua được. Bởi vậy, mặc dù đồng ý với Lý Diên Khánh là sẽ tích lũy tiền, nhưng ông vẫn đi mua trang viên, xây dựng xưởng, ông hoàn toàn không trông mong sẽ có thể mua được cửa hàng ở phố Ngự. Nhưng bây giờ, chuyện ông cho rằng không thể, lại đã trở thành hiện thực, khiến ông có cảm giác mình đang mơ. Diên Khánh, chúng ta nhận cửa hàng ở phố Ngự, sẽ không gặp phiền phức gì chứ? Lý Đại Khí vẫn không yên tâm. Không có quyền thế làm nền tảng, dù sao ông vẫn cảm thấy không vững bụng. Phụ thân treo biển hiệu ở ngoài cửa chính, ba chữ Bảo Nghiên Trai do chính tay thiên tử viết, con nghĩ không có mấy ai dám tới gây sự. Lý Đại Khí nghĩ tới tên tiệm được hoàng đế viết, lòng hơi nhẹ nhõm, được rồi. Chiều nay ta đến quan phủ làm thủ tục nhận cửa hàng, mặt khác, cửa tiệm bên Tân Kiều này của chúng ta thì thế nào? Bên này đương nhiên là cũng phải mở, mở hai cửa hàng là chuyện bình thường. Lúc này, Ngô Chưởng Quỷ cười nói, hôm qua ta còn nói với đông chủ về vấn đề giá cả, ta đề nghị Bảo Nghiên Trai có thể bán giá cao. Sau đó chúng ta lại mở thêm tiệm son phấn Lý Ký, bán với giá tầm trung, để dân chúng bình thường lựa chọn. Tiểu đông chủ cảm thấy thế nào? Phương án này rất tốt. Ý thức về thương hiệu của Ngô Chưởng Quỷ khiến Lý Diên Khánh rất tán thưởng, hắn cười nói, chỉ có điều cần phải nhớ kỹ, cố gắng không để người ta biết son phấn ở Lý Ký là do Bảo Nghiên Trai làm, nếu không, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Bảo Nghiên Trai. Tiểu đông chủ yên tâm, ta thừa hiểu điều này, nhất định sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Ngọc Chi thế nào? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới chuyện Ngọc Chi. Liền vội vàng hỏi. Đừng nói nữa. Lý Đại Khí hết sức ảo não, hôm qua Trịnh gia lại thoáng cái mua hết 500 hộp. Sáng hôm nay nhận 20 mấy đơn đặt hàng lớn, đều yêu cầu 100 hộp trở lên, hiện giờ trong kho chỉ còn 10 hộp. Nhanh nhất cũng phải 2 ngày nữa chúng ta mới làm xong, bây giờ ta cũng không biết nên làm thế nào đây. Vừa dứt lời, ngoài cửa có nhân viên cửa hàng hô lên, trưởng quỹ, có người muốn mua ngọc chi. Ta ra ngay. Ngô trưởng quỹ vội vã đi ra. Lúc này, Lý Diên Khánh hỏi, hiện giờ phụ thân còn bao nhiêu tiền trong tay? Mấy tháng nay, tháng nào cũng kiếm được 2000 quan. Bây giờ mới hơn 3 tháng, lợi nhuận đã vượt quá 6000 quan. Trước kia, chúng ta vất vả cực nhọc 5 năm trời, cũng chỉ kiếm lời được hơn 1000 quan, thật sự là không thể so sánh. Hiện giờ, cả trong ngoài cộng lại, ta có 8000 quan, kế tiếp phải ném vào Thang gia 1000 quan, mở chi nhánh ở Đại Danh Phủ, tiệm mới ở Phố Ngự, phỏng chừng phải tốn 2000 quan, còn lại 5000 quan làm vốn quay vòng cũng đủ rồi. Sau này phụ thân cố gắng dùng bạc trong buôn bán, tiền tích trữ cũng cố gắng đổi thành vàng. Vì sao? Hiện tại tình hình tài chính của triều đình đang khó khăn, con nghe nói sắp phát hành đồng 5 tiền rồi. Sau này tiền sẽ càng ngày càng giảm giá trị, chỉ có bạc và vàng là ổn định. Lý Đại Khí yên lặng gật đầu, thật ra ông cũng đã nhận thấy điều đó, không những giá hàng hóa tăng lên, mà tiền tệ trên thị trường quá hỗn loạn, ông cũng không thể không suy nghĩ đến việc mời người đến tư vấn, còn ông nói rất đúng, bạc và vàng vẫn ổn định nhất. Lúc này, Ngô trưởng quỹ ở ngoài cửa gọi, Tiểu Đông chủ, Quý huynh đệ tới. Vương Quý vậy mà lại tới, Lý Diên Khánh vội vàng đi ra, thấy Vương Quý đứng một mình ngoài cửa, vẻ mặt đầy đau thương. Lý Diên Khánh cảm thấy không ổn, vội vàng bước nhanh tới, thế nào? Mắt Vương Quý lập tức đỏ lên. Thúc tha thúc thích nói, sư phụ đi rồi. Tin này như sét đánh ngang tai, Lý Diên Khánh như ngây dại, đột nhiên mắt hắn đỏ lên, vội xoay mặt đi, nước mắt không nhịn được tuôn ra như suối. Lúc này, Lý Đại Khí vội vàng đi tới, thấy con trai khóc, ông giật nảy người, liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vương Quý khống chế tốt hơn một chút, y nén bi thương, đáp, thế thúc, sư phụ của chúng con mất rồi. Hả? Là sư phụ nào? Lý Đại Khí vội hỏi. Là Chu sư phụ. Nghe nói không phải Diêu Đỉnh, trong lòng Lý Đại Khí cảm thấy nhẹ hơn một chút, ông và Chu Đồng không quen, thậm chí chưa hề gặp mặt. Tuy nhiên ông vẫn an ủi con trai, sinh lão bệnh tử là chuyện thường của đời người. Không nên đau buồn quá. Mau về chịu tang sư phụ con đi. Lý Diên Khánh lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi Vương Quý, mấy người bọn họ đâu? Bọn họ đi xin phép nghỉ, ta đến thông báo cho ngươi, chúng ta lập tức đi ngay. Ta cũng đi. Lý Diên Khánh thậm chí không kịp đến trường Thái học xin nghỉ, hắn chạy về nhà dắt ngựa của phụ thân, xoay người lên ngựa, theo Vương Quý chạy về phía trường võ học. Một khắc đồng hồ sau, 5 người rời thành Biện Kinh, ra roi thúc ngựa chạy gấp về phía huyện Trung Mưu. Chu Đồng rốt cuộc không qua khỏi, sau nửa năm chịu đựng, vết thương cũ tái phát, cuối cùng như đèn cạn dầu. Chết bệnh trong nhà ở huyện Trung Mưu. Trước cửa Chu Phủ ở huyện Trung Mưu đã dựng lều chứa linh cữu, người nhà của Chu Đồng từ các nơi chạy tới, mặc áo xô, vấn khăn tang, nghênh tiếp bằng hữu và bạn đồng liêu của Chu Đồng đến phúng viếng. 5 người Lý Diên Khánh đi vào lều chứa linh cữu, trưởng tử của Chu Đồng là Chu Trĩ liền ra đón. Mấy người Lý Diên Khánh khó nén đau thương, ông mặt khóc trống lên, những người xung quanh đều nhao nhao an ủi, lúc này bọn hắn mới lau nước mắt, đi theo Chu Trĩ vào lều chứa linh cữu bái tế. Bọn hắn là đệ tử của Chu Đồng, cũng phải để tang theo phong tục. 7 ngày sau, di hài của Chu Đồng được mang đi thiêu, mang về nhà an táng. Đây là chuyện chẳng đặng đừng, thời tiết quá nóng, không thể mang thi thể về Thiểm Tây, người nhà Chu Đồng lại không đồng ý an táng tại chỗ, chỉ có thể mang cho cốt hồi hương. Bọn Lý Diên Khánh chạy tới huyện Trung Mưu nhằm ngày thứ tư Chu Đồng mất, lúc này thân bằng hảo hữu của Chu Đồng cũng đã dồn dập chạy tới huyện Trung Mưu rồi, thậm chí cấm quân cũng phái người đại diện tới. Lý Diên Khánh và bọn Nhạc Phi, Vương Quý mặc áo xô ngồi trong lều chưa linh cửu, mọi người đã túc trực bên linh cửu 2 ngày, tối nay là đêm cuối cùng. Ngày mai sau khi hỏa thiêu di hài của Chu Đồng, người nhà sẽ mang tro cốt về quê nhà Thiểm Tây an táng, bọn Lý Diên Khánh cũng trở về Biện Kinh. Lều đặt linh cửu liên tục có người ra vào, phần lớn là bằng hữu mấy chục năm của Chu Đồng, mỗi người dâng một nén nhang, sau đó cúi người vái lạy. Lúc này, Đột nhiên Lý Diên Khánh nhìn thấy một người đàn ông mang theo mũ Phạm Dương, y không người lạy ba lạy trước Linh Cửu, rồi liền đội mũ quay người rời đi. Chương 210, kế sách ra mắt. Lý Diên Khánh chợt đứng lên, Nhạc Phi khó hiểu, hỏi, lão Lý, ngươi đi đâu vậy? Ta đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay. Lý Diên Khánh rời lều bằng cửa sau, hắn tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy người đội mũ Phạm Dương kia. Trông thấy y đang đi về phía một đầu hẻm nhỏ, Lý Diên Khánh lập tức đuổi theo. Đuổi theo mấy trăm bước, rốt cuộc Lý Diên Khánh đuổi kịp người kia, từ phía sau, hắn quát lên, dừng lại. Người kia dừng bước, nhưng không quay người lại, thản nhiên hỏi, ngươi đuổi theo ta làm gì? Chúng ta hẳn là có quen biết. Đương nhiên là từng gặp nhau. Người kia quay người lại. Gỡ mũ xuống, để lộ một gương mặt gầy gò, không ngờ lại là Loan Đình Ngọc mà hắn đã gặp ở Diên Thọ Sơn Trang. Huynh là nhị sư huynh Loan Đình Ngọc, đúng không? Loan Đình Ngọc gật đầu, ánh mắt tràn ngập đau thương, y cúi đầu thở dài, lúc sinh thời, sư phụ không cho phép ta đến thăm người, sư phụ không coi ta đệ tử, nhưng trong lòng ta, người vẫn mãi mãi là sư phụ. Vì sao? Lý Diên Khánh hỏi. Tiểu sư đệ biết ta làm gì không? Đệ biết, huynh bây giờ là người của Thái Kinh. Loan Đình Ngọc lắc đầu, chỉ nói đúng một nửa, ta làm việc cho Thái Kinh, nhưng ông ta chỉ bỏ tiền thuê ta mà thôi. Ta làm việc cho rất nhiều người, kể cả Đồng Quán, Lương Sư Thành, thậm chí cả Đường Kim Hoàng Thượng, tiểu sư đệ rõ chưa? Lý Diên Khánh đã hiểu, thật ra Loan Đình Ngọc là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn trầm ngâm một chút, nói, cho dù là như vậy, sư phụ cũng sẽ không vì thế mà không nhận huynh là đồ đệ. Nhưng ta đã làm sai một việc. Loan Đình Ngọc cười khổ một tiếng, y lắc đầu, không muốn nói thêm về điều đó. Y lại nhìn Lý Diên Khánh đăm đăm, rồi cười nói, thật ra ta cố ý dẫn ngươi ra đây, ta biết ngươi sẽ đuổi theo. Huynh tìm ta có việc. Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Thật sự là ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Loan Đình Ngọc chỉ về phía trước, trong hẻm này có một quán rượu nhỏ, tương đối yên tĩnh, ta muốn mời ngươi uống một chén. Trong một quán rượu nhỏ cũ nát, Loan Đình Ngọc rót một chén rượu cho Lý Diên Khánh, quán này bán rượu lậu, nhưng rượu được ủ không tệ, so với phần lớn rượu nhà nước, đều tốt hơn. Trước kia huynh thường đến thăm sư phụ sao? Trước kia ta chỉ len lén đến thăm ông ấy, sư phụ vẫn không chịu tha thứ cho ta, đến chết cũng không chịu tha thứ. Sư phụ đã tha thứ cho huynh, chỉ là huynh không biết thôi. Sao để biết? Lý Diên Khánh uống một hộp rượu, thản nhiên nói, sư phụ từng nói với bọn đệ. Người có năm đồ đệ, nếu người không nói, làm sao để biết huynh là nhị sư huynh? Làm sao biết tên huynh là Loan Đình Ngọc? Sư phụ chỉ cứng trắng ngoài miệng, nhưng trong lòng người đã tha thứ cho huynh từ lâu rồi. Ánh mắt của Loan Đình Ngọc bỗng trở nên đầy thương cảm, y vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt lặng lẽ chảy ròng ròng, qua một hồi lâu, y mới dần dần bình tĩnh lại. Nếu như hiện nay ta không gặp đệ, có lẽ ta sẽ ôm hận suốt đời. Tiểu sư đệ, ta thiếu ngươi một phần ân tình. Lý Diên Khánh lắc đầu, cũng không phải ta giúp huynh, ta chỉ hy vọng dưới suối vàng, sư phụ có thể nhắm mắt. Giải tỏa hiểu lầm giữa hai người. Loan Đình Ngọc không nói gì, một lát, y trầm giọng nói, ngươi có biết, trong số của cải người đánh đắm dưới đáy hồ ở Tô Châu, có một bức tranh vô cùng quý giá không? Lý Diên Khánh giật mình, vậy chẳng phải sẽ bị hư hỏng sao? Loan Đình Ngọc cười nói, Chu Miễn xử lý chống thấm nước rất tốt, trong vòng 1-2 năm sẽ không bị hư hỏng, nhưng lâu hơn nữa thì khó nói. Với lại, đa số rương cũng không bị nước ngập thuyền, mặc dù lật dưới đáy hồ, nhưng hàng hóa trong thuyền vẫn có không khí. Lý Diên Khánh mở to mắt, huynh từng vào đó. Loan Đình Ngọc khẽ gật đầu, ta vừa mới từ Tô Châu trở về. Ta đã cậy mở được 2 rương lớn, phát tài cũng khá, ta sẵn lòng chia cho ngươi một nửa, nhưng ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Huynh muốn ta giúp huynh cái gì? Ngươi giúp ta làm giả danh sách rương, hoặc là ngươi nói cho ta, thứ ta cần, nằm ở cái rương nào? Gần 400 cái rương sắt, ta không thể cậy mở từng cái. Huynh muốn làm gì? Ta muốn một cây đàn cổ, cửu tiêu hoàng bội. Lý Diên Khánh im lặng rất lâu, nếu như Loan Đình Ngọc muốn một thanh kiếm thì hắn còn có thể hiểu được, nhưng y lại muốn cây đàn cửu tiêu hoàng bội, đột nhiên hắn nghĩ ra, là huynh muốn làm quà tặng sao? Trên khuôn mặt Loan Đình Ngọc lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Y nhẹ nhàng gật đầu, ta muốn tặng cho một nữ nhân khiến ta suốt đời mộng tưởng không sao quên được. Đột nhiên Lý Diên Khánh cảm thấy trong con người máu lạnh của Loan Đình Ngọc bắt đầu có một chút ấm áp, từ một cỗ máy giết người, y lại biến thành người. Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh nói, huynh có thể khẳng định, cây đàn cổ kia là ở trên thuyền. Đương nhiên, cây cổ cầm kia vốn của Hoàng Đình Kiên, sau khi Hoàng Đình Kiên chết, trưởng tử của hắn đưa cây cổ cầm đó cho bạn thân của Hoàng Đình Kiên, là Trọng Nhân Đại Sư, sư trụ trì chùa Hoa Quang ở Hành Châu. 3 năm trước, Trọng Nhân Đại Sư mang cổ cầm trở về chùa Bối Kim ở quê cũ là huyện Hội Kê. Chu Miễn nhận được tin tức, liền mượn cớ khai thác đá Thái Hồ ở chùa Bối Kim, cướp sách chùa chiền, cây cổ cầm kia đã vào tay Chu Miễn, hiện giờ chìm dưới đáy hồ Tô Châu. Nhưng sao huynh biết ta có thể lấy được danh sách trương đựng hàng? Mặc dù danh sách trương đựng hàng đã giao cho hoàng đế, nhưng theo ta được biết, Gia Vương Điện Hạ đã giữ lại một bản sao, ngươi chỉ cần nói với hắn, tất cả phẩm thương ngu thiếp của Vương Hy Chi cũng ở trong thuyền đắm, lo sẽ bị hư hỏng. Ngươi muốn mang thuyền đến vớt tranh chữ lên trước. Ta tin rằng hắn nhất định sẽ đồng ý. Lý Diên Khánh bỗng hiểu rõ ý tứ của Loan Đình Ngọc, ý của huynh là, cổ cầm và tranh chữ ở trong cùng một cái rương. Cho dù không ở cùng một cái rương, ta nghĩ cũng không cách nhau bao xa. Xem ra ta còn phải đi Tô Châu một chuyến. Loan Đình Ngọc đứng lên, không người thật thấp thi lễ, nếu sư đệ chịu giúp ta chuyện này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Lý Diên Khánh gật đầu, ta không thể khẳng định, chỉ có thể nói, thử một lần vậy. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại nói, ta nghĩ cây đàn kia cũng ở trong danh sách, để đề phòng phiền phức không cần thiết. Đề nghị huynh làm một cây đàn giả bỏ vào. Đàn giả thì ta có, ngay cả thơ do chính tay Hoàng Đình Kiên viết cũng vậy, ta vẫn tưởng nó là đàn thật, sau này mới biết, đàn thật rơi vào tay Chu Miễn. Lý Diên Khánh nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của y, liền thản nhiên nói, ngày mai ta sẽ đi gặp Gia Vương Điện Hạ. Sáng sớm hôm sau, sau khi di hài của Chu Đồng được hỏa thiêu, người nhà của ông mang tro cốt trở về quê Hoa Châu tỉnh Thiểm Tây. Mấy người Lý Diên Khánh cũng lưu luyến chia tay, bọn hắn quay trở về Biện Kinh. Buổi chiều, ngồi trong quán rượu Châu Tây Ngõa Tứ, Loan Đình Ngọc vừa uống rượu, vừa tâm sự ngổn ngang chờ đợi tin của Lý Diên Khánh, hai người hẹn gặp nhau ở nơi này. Lúc này, trên bậc thang có tiếng bước chân dồn dập, Loan Đình Ngọc ngẩng lên, đã thấy Lý Diên Khánh bước nhanh lên lầu 2. Chương 210, kế sách ra mắt, 2, nhìn vẻ mặt hắn, lập tức Loan Đình Ngọc có cảm giác không ổn, vẻ mặt Lý Diên Khánh rõ ràng là hơi chán nản. Lý Diên Khánh ngồi xuống bên cạnh Loan Đình Ngọc, thở dài nói, có tin tốt, nhưng cũng có tin xấu, ta nói tin xấu trước vậy. Hoàng đế đã quyết định trục vớt toàn bộ số thuyền đắm ở Tô Châu lên. Quyết định này được đưa ra 3 ngày trước, nguyên nhân cũng giống như huynh nói với ta, hoàng đế lo lắng tranh chữ trong rương bị hư hỏng vì thấm nước. Hoàng đế đã hạ chỉ cho ngự sử Trung Thừa Vương Phủ làm đặc sứ, đã đi Tô Châu cách đây 2 ngày. Vậy còn tin tốt? Tin tốt là ta đã tìm thấy bản sao danh sách kia. Cây cổ cầm mà huynh muốn, nằm trong rương số 281, trên chiếc thuyền đắm thứ 24. Lý Diên Khánh vừa nói xong, Loan Đình Ngọc liền đứng vụt dậy, chắp tay thi lễ với Lý Diên Khánh, rồi quay người vội vàng chạy đi. Lý Diên Khánh nhìn theo hắn đi xa dần, không khỏi cười nhạt. Sát thủ máu lạnh phòng chữ thiên, mà lại si tình một nữ nhân đến mức đó, ai nghe cũng cảm thấy hoang đường. Đương nhiên Lý Diên Khánh cũng biết Loan Đình Ngọc không hề nói thật hoàn toàn với mình, có lẽ y muốn tặng cổ cầm cho một nữ nhân nào đó, nhưng nhất định y còn có một mục tiêu khác. Hôm qua Lý Diên Khánh thăm dò thêm một chút. Loan Đình Ngọc liền lộ ra sơ hở, một quân nhân như y, e rằng ngay cả chữ viết của Hoàng Đình Kiên ra sao, y còn chưa từng nhìn thấy. Huống hồ là mô phỏng một cây đàn cổ, thế mà y còn biết thượng ngu thiếp của Vương Hy Chi. Rất rõ ràng, việc mô phỏng đàn cổ, sẽ có người chuẩn bị kỹ càng thay y và bọn y đã thương lượng xong đối sách. Lý Diên Khánh nghi ngờ, mục tiêu thật sự của Loan Đình Ngọc là thượng ngu thiếp, đàn cổ chỉ là vật che chắn. Mặc dù biết Loan Đình Ngọc không nói thật, nhưng Lý Diên Khánh cũng không từ chối y, tài sản trong 50 chiếc thuyền không liên quan tới hắn, hắn cũng chỉ thuận nước mà dong thuyền thôi. Lý Diên Khánh lấy bầu rượu ra, rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch, hừm, rốt cuộc tiền rượu y còn để mình trả thay. tiểu nhị, tính tiền. Từ châu Tây Ngọa Tứ đi ra, Lý Diên Khánh lại vội vàng chạy tới phố Ngự. Hai ngày nay, hắn luôn lo lắng tình hình ở tiệm mới. Mặc dù trước mắt đã đủ người, nhưng không biết tiệm mới ở phố Ngự có thể đụng phải thế lực nào hay không. Lý Diên Khánh vẫn hơi lo lắng, như cha hắn có nói, để mở tiệm ở phố Ngự, không những phải có tiền vốn rất lớn, mà còn phải có thế lực mạnh mẽ. Khi cách cửa hàng ở phố Ngự mấy bước, Lý Diên Khánh chợt phát hiện một hàng người thật dài. Hàng người này xếp dài cả dặm tới tận cửa Chu Tước. Hắn bước về phía trước, quả nhiên, điểm xuất phát của hàng người này là ở cửa tiệm son phấn Vương Gia, hiện giờ đã treo biển của Bảo Nghiên Trai. Chỉ thấy trên thềm cửa hàng, trưng bày một quầy hàng lớn, phía trên bày chi chít những hộp gỗ nhỏ, ba cô gái người làm của cửa hàng bận rộn không ngơi tay, hai người phụ trách thu tiền, một người phụ trách giao hàng. Mình tới Huỳnh Trung Mưu mới ba ngày ngắn ngủi, việc buôn bán Ngọc Chi đã trở nên sôi động như thế này rồi sao? Trong tiệm cũng đông nghịt khách nữ đến mua son phấn, nước hoa. Ngô trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, đang đứng ở cửa ra vào, đón khách, tiễn khách, không ngừng giải quyết đủ loại vấn đề nho nhỏ. Lý Diên Khánh lại ngẩng lên nhìn, phía trên cửa chính của cửa hàng, treo một bảng hiệu lớn bằng cái đấu, trên đó là ba chữ to Bảo Nghiên Trai do chính tay Triệu Cát Ngự bút. Tiểu quan nhân đã trở về. Hắn thấy một chàng trai đứng phía sau tiệm đang cười tủm tỉm, đó là Dương Tính, huynh đệ của Dương Di. Ấn tượng đầu tiên của Lý Diên Khánh đối với Dương Tính, đó là một võ đại lang, dáng người thấp bé, chân tay nhỏ, khuôn mặt to tròn, mắt nhỏ, mũi nhỏ. Tính tình hiền lành, hòa nhã, ngay nào cũng cười tủm tỉm, Lý Đại Khí luôn nói sẽ cho y làm trưởng quỹ. Đương nhiên Lý Đại Khí không chỉ nói cho có, cho nên sau khi Bảo Nghiên Trai dời đến phố Ngự, cửa hàng ở Tân Kiều lập tức giao cho Dương Tính, Dương Tính vinh dự trở thành Dương trưởng quỹ. Sao Dương nhị thúc rảnh rỗi mà tới? Tiệm Lý Ký bên Tân Kiều phải ngày mốt mới xong, hai ngày nay hơi nhàn rỗi, cho nên ta sang đây hỗ trợ một tay. Lý Diên Khánh nhận ra có điểm mới trong lời nói của y, vội hỏi, cửa hàng bên Tân Kiều quyết định đổi tên rồi. Dương Tính gật gật đầu, đông chủ nói đã quyết định. Đổi tên là cửa tiệm son phấn Nhiễm Hồng Lý Ký, bán son phấn, nước hoa giá rẻ, nhưng thật ra phẩm chất cũng không kém Bảo Nghiên Trai bao nhiêu, nhưng bản hiệu không giống nhau, giá cả cũng rẻ hơn Bảo Nghiên Trai một nửa. Lý Diên Khánh không khỏi bội phục sự nhanh nhạy và quyết đoán của phụ thân, một khi đã quyết định việc gì, là lập tức bắt đầu ngay. Hôm hắn đi chịu tang sư phụ, mới quyết định mở thêm một cửa tiệm bán son phấn chất lượng trung bình, không ngờ hai ngày sau, ông ấy đã bắt đầu làm bản hiệu. Đã vậy lại còn đặt tên là Nhiễm Hồng Lý Ký. Vậy hàng dự trữ có đủ không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Nói tới hàng dự trữ, thật sự là khiến người ta phải bất ngờ. Lúc chúng ta tiếp nhận cửa tiệm Nhiễm Hồng Vương Gia, trong kho của họ chất đầy các loại son phấn và nguyên liệu, đều là hàng dự trữ trước đó, quan phủ có lấy cũng vô dụng, liền bán phá giá cho chúng ta với giá 500 quan. Chúng ta bỏ ra một buổi tối kiểm lại, giá trị số hàng dự trữ đó ít nhất cũng 5.000 quan, phẩm chất không tệ. Số hàng đó được đổi nhãn hiệu, trở thành son phấn Nhiễm Hồng Lý Ký, hai ngày nay bọn ta luôn bận rộn sắp xếp những hàng hóa đó. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhớ, cửa hàng son phấn Nhiễm Hồng Lý Ký đột nhiên bị niêm phong. Hẳn là còn không ít hàng dự trữ. Thông thường, số hàng đó được mang bán đấu giá, nhưng cửa hàng không bán, đương nhiên số hàng dự trữ cũng trở thành món hời, làm lợi cho bọn hắn. Lúc này, Lý Đại Khí đầu đầy mồ hôi, chạy từ trong tiệm ra, nói với Dương Tính, Nhị Lang, Ngọc Chi trong tiệm chỉ còn lại 500 hộp, ngươi đi mang tất cả Ngọc Chi đã chế xong tới đây. Lý Đại Khí vừa quay lại, nhìn thấy con trai, liền giật mình kêu lên, Khánh Nhi, con trở về lúc nào vậy? Con mới về, đang nói chuyện với Dương Nhị Thúc. Lý Đại Khí không để ý lời nói của hắn, vội vàng dục Dương Tính, ngươi nhanh đi. Trong nhà hẳn là còn 3.000 hộp ngọc chi, nếu không có hộp, bỏ thẳng vào túi mang hết sang đây. Ta biết rồi. Dương Tính leo lên lưng lừa, vội vàng đi ngay. Hình như ngọc chi bán được cũng không tệ. Lý Diên Khánh nhìn lướt qua hàng người thật dài, cười nói. Đâu chỉ là không tệ. Lý Đại Khí cười đắc ý, hai ngày nay, ngươi không biết chứ, bán được nhiều đến mức không tưởng nổi. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, đã tiêu thụ được 1.000.000 hộp ngọc chi. Rất nhiều nhà quyền quý, giàu có, đều mua trên 100 hộp một lúc. Những người này đều là khách hàng cũ xếp hàng mua lẻ, mỗi người, ta chỉ bán một hộp. Kết quả là họ gọi cả nhà chạy tới xếp hàng, bây giờ vừa mới bắt đầu, người bình dân thật sự ở kinh thành còn chưa biết Ngọc Chi là cái gì đâu. Như thế chẳng phải là làm ăn quá thịnh vượng sao? Lý Đại Khí kéo Lý Diên Khánh qua một bên, thấp giọng nói, nghe nói cửa tiệm son phấn Trương cổ lão cũng muốn làm Ngọc Chi, chỉ là họ làm không được. Nhưng lần này ta không muốn bán bí quyết cho họ, mấu chốt là tro trong biển, ta đã lặp đi lặp lại với thiết trụ, bí mật này chỉ có mấy người chúng ta biết. Chương 211, tuyệt sát ngoài ý muốn. Một, hai ngày nay thiết trụ bận tối mặt tối mũi đi. Lý Diên Khánh cười nói. Hắn mệt muốn đứt hơi luôn rồi. Ta cho 8 người làm mới đến phụ giúp hắn một tay. Tuy nhiên, con nói không sai, Ngọc Chi làm theo cách ướp lạnh quả thật không được không khô tốt, thiếu sự mịn màng, không còn cách nào khác, bây giờ tạm thời đối phó như vậy, sau này sẽ dần dần áp dụng phương pháp hong khô. Lúc này, Lý Đại Khí chợt nhớ tới một chuyện, nguyên liệu làm Ngọc Chi hầu như không còn, làm thế nào đây? Tro trong biển cũng hết rồi à cha? Tro trong biển còn có phân nữa, chủ yếu mỡ cá hầu như không còn. Lý Diên Khánh có phần không biết nói gì, hắn mua số mỡ cá này, ít nhất có thể làm được 5 vạn bánh xà phòng thơm, hiện giờ chỉ làm được 2 vạn bánh, đã hầu như không còn, sự lãng phí trong chuyện này là quá rõ ràng. Cũng có thể làm bằng mỡ heo, không nhất định phải là mỡ cá. Lý Đại Khí vui mừng, mỡ heo cũng có thể làm được sao? Được. Nhưng đừng quá lãng phí, số mỡ cá đó tối thiểu có thể làm ra 5 vạn hộp ngọc chi. Được rồi một được rồi. Ta biết. Lý Đại Khí sốt ruột cắt ngang lời con trai, đám tiểu tử kia không có kinh nghiệm, lúc đầu lãng phí khá nhiều, dần dần có kinh nghiệm sẽ đỡ hơn. Nói tới đây, Lý Đại Khí thở dài, 8 người này vốn làm son phấn và nước hoa, hiện giờ chuyển sang làm ngọc chi, xem ra ta còn phải về tuyển thêm người. Hay là để con về thay cha? Lý Đại Khí lắc đầu, chuyện này, ngươi bớt can thiệp vào, năm sau ngươi phải thi rồi, nhất định phải tập trung học hành. Việc tuyển người để ta giao cho Ngô trưởng quỹ làm, hắn quan hệ rất rộng trong giới kinh doanh son phấn, có thể tìm được thợ giỏi. Lý Đại Khí nghĩ tới chuyện mở heo, liền quay người định đi, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, liền nói với Lý Diên Khánh, chiều mai, con đến Cao Gia ăn bữa cơm rau dưa. Hôm qua người ta đưa thiếp mời tới, ta đã nhận lời thay con. Lát nữa, ta đưa thiếp mời cho con đừng quên. Cha, việc gì vậy? Ta cũng không rõ lắm, tóm lại, giữ quan hệ tốt với những nhà quyền quý này cũng không tệ, sẽ có lợi cho tương lai sau này của con. Lễ vật ta đã chuẩn bị sẵn cho con, chúng ta không thể để người khác xem thường. À! Lý Diên Khánh cũng nhớ tới một việc, vội vàng gọi với theo bóng lưng cha, hôm nay Gia Vương Điện Hạ nói với con, Hoàng đế đã đồng ý viết tên nhãn hiệu để khắc vào hộp son phấn của chúng ta. Thật tốt quá! Sau này ai còn dám làm giả hàng của Bảo Nghiên trai nữa? Phủ đệ của Cao Gia ở phụ cận chùa Tướng Quốc ở nội thành. Nơi này cũng là phủ đệ của Bột Hải quận Vương Cao Hoài Đức, tuy rằng tước vị không thể thế tập, nhưng tòa phủ đệ nổi tiếng ở nội thành Biện Kinh này lại đời đời truyền xuống. Căn cứ vào gia quy của Cao Gia, chỉ có trưởng tử mới có thể thừa kế tòa nhà to lớn này, hiện nay đã truyền tới tay cháu cố là Cao Thâm. Hiện nay, Cao Thâm là Tả Vệ Thượng Tướng Quân, Bá tước khai quốc huyện Bột Hải, hàng năm được hưởng bổng lộc và các phụ cấp phúc lợi hậu hĩnh. Hơn nữa, Cao Gia còn có một tửu lâu trên phố Ngự và mười mấy bất động sản trong thành Biện Kinh. Ngoài ra, Cao Gia còn có 3 tòa trang viên. Mấy vạn mẫu ruộng tốt, gia cảnh hết sức giàu có. Nhưng nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, mặc dù Cao Gia không thiếu tiền, đại vị xã hội cũng cao, nhưng lại không có thực quyền, chức thượng tướng quân của Cao Thâm không quản được một binh. Một tốt, mà hai đứa con trai của Cao Thâm, một là thị vệ trong cung, một thì ở nhà chơi bời lêu lỏng, đều không có tiền đồ, việc này khiến hai vợ chồng Cao Thâm rất lo phiền. Việc tuyển rể hiền đối với Cao Gia đã trở thành một việc rất quan trọng. Trong 3 cô con gái của Cao Thâm, cô cả không tệ, được gả cho một tiến sĩ, người con rể này hiện là tri huyện huyện Tế Âm. Cô hai được gả cho con trai thứ nhà họ Tào, vốn là nhà thế giao với Cao Gia. Cô út mới 15 tuổi, nhưng cũng đã đến lúc suy nghĩ đến việc chung thân đại sự cho nàng. Hai ngày nay, hai vợ chồng Cao Thâm đã vì chuyện hôn sự của con gái út mà cãi nhau 2 lần. Vợ Cao Thâm coi trọng thái học sinh Lý Diên Khánh, nhưng Cao Thâm lại có phần không thích xuất thân của Lý Diên Khánh, mà cha của Lý Diên Khánh là thương nhân, Cao Thâm cảm thấy đôi bên cũng không môn đăng hộ đối. Còn một nguyên nhân nữa, là Lý Diên Khánh nhỏ hơn con gái ông ta hơn một tuổi, chuyện này khiến một người theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ như Cao Thâm cảm thấy rất không ổn. Nào có chuyện con rể nhỏ tuổi hơn con gái kia chứ? Nhưng từ đầu đến cuối, phu nhân của ông ta vẫn đề cao Lý Diên Khánh, sau khi cãi nhau mà không có kết quả, cuối cùng hai vợ chồng ông ta đã đạt được một thỏa hiệp, đó là để con gái mình quyết định, nàng có xem trọng Lý Diên Khánh hay không. Bà xem đi, thời gian ước hẹn đã tới rồi, mà hắn còn chưa tới, ngay cả lễ tiết tối thiểu như vậy cũng không tuân thủ, bà nói ta làm sao yên tâm giao con gái cho hắn. Trong thư phòng, Cao Thâm không nhịn được quát lên, phòng sinh hoạt thường ngày của phu nhân ở cách thư phòng của ông ta không xa. Ông ta tin rằng vợ có thể nghe được câu nói bất mãn của mình. Vừa dứt lời, quản gia liền chạy đến cửa viện bẩm báo, lão gia, phu nhân, Lý Thiếu Quân tới. Chẳng phải người ta đã tới rồi sao? Lập tức Phan phu nhân nhảy dựng lên, đáp trả đức ông chồng. Cao Thâm hừ một tiếng, đã đi làm khách nhà người ta, nên tới sớm một chút, như thế mới là người biết lễ, hắn bất quá là quen thói của thương nhân, luôn cân nhắc lợi ích, sợ tới sớm một chút thì bất lợi. Ông nghĩ ra nhiều chuyện thật, hôm nay là ngày ra mắt của nữ nhi, chúng ta sao cũng được. So với vợ, sự gian xảo của Cao Thâm hơn nhiều, hắn hiểu con gái mình rất rõ, nàng là người không có chủ kiến. Mọi chuyện đều nghe theo cô hai, mà cô hai rất coi trọng vấn đề dòng dõi. Vì vậy, ông ta sai người đưa tin, gọi hai vợ chồng cô hai về dùng cơm, có mặt cô con gái thứ hai, ông ta tin rằng lần ra mắt này sẽ không thành. Lúc này, quản gia hơi ngập ngừng một chút, nói, phu nhân, hắn tới tay không? Cái gì? Phan phu nhân lập tức nổi giận, sao hắn có thể vô lễ như thế, uổng cho ta coi trọng hắn như vậy? Phu nhân, để bọn Phượng Nhi đi nói chuyện với hắn đi. Chúng ta cũng không cần ra mặt. Phan phu nhân giận dỗi, ném mạnh bánh thoa phấn lên bàn, lạnh mặt nói, ta không đi. Ông bảo bọn chúng ứng phó đi. Cơm tối cũng đừng mời hắn ăn. Để hắn rời đi luôn. Cao Thâm mừng thầm, vội nói, cơm thì vẫn phải mời, hắn không hiểu lễ, nhưng chúng ta không thể không hiểu lễ. Muốn ăn thì ông đi mà ăn với hắn, ta sẽ không gặp hắn. Tính cách của Phan phu nhân thay đổi cực nhanh từ thái cực này tới thái cực khác, trong chớp mắt, bà đã vô cùng chán ghét Lý Diên Khánh, bà còn đang mong chờ bảo Lý Diên Khánh mang đồ trang điểm tốt nhất ở Bảo Nghiên Trai tới cho bà kia. Lý Diên Khánh đến tay không? Khiến bà vô cùng thất vọng. Lý Diên Khánh được con thứ của Cao Thâm là Cao Bá Ngọc mời vào phòng khách. Năm nay Cao Bá Ngọc 20 tuổi, mặc dù tạm thời vô công rỗi nghề ở nhà. Nhưng y không phải kiểu hoàng khố giống như Cao Tùng. Y rất thích săn bắn, thường xuyên hẹn bạn bè ra ngoài đi săn. Hôm nay, Lý Diên Khánh ăn mặc giống như hôm đi dự tiệc mừng thọ Trịnh gia, đầu đội khăn sĩ tử, mặc một bộ áo dài gấm nha nhạt, tay cầm một chiếc quạt xếp lụa. Trong lúc bước đi cũng phe phẩy, lộ vẻ hào hoa phong nhã, không có phong thái của một quân nhân chút nào, điều này khiến Cao Bá Ngọc vốn ham thích võ nghệ có phần không vui.